Chương 426, Thiên Sư 133. Tư Đồ Song Song từ nhỏ không có phụ mẫu, không biết như thế nào phụ mẫu thân tình, nhưng nàng có cái yêu thương nàng thấu xương sư phụ, loại này tình cảm nàng có thể cảm thụ được đến, trong lòng không khỏi âm thầm hạ quyết tâm, vô luận việc này là yêu quỷ vẫn là ác nhân gây nên, nàng đều quản định pháp nhãn chạy đến cực hạn. Tư Đồ Song Song túi đầu xem xét rời giường trên nam nhân này tình huống đến, nam nhân nằm khuôn mặt thập phần an tưởng, khoe miệng nhẹ kiểu, lộ ra quỷ dị sung sướng cảm. Rắc, giống như hắn đang tại trải qua, hay hoặc giả là nên đón cái gì cực tốt sự tình giống nhau cùng Tịch Lam nói giống nhau, liền tính Tư Đồ Song Song mở pháp nhãn, cũng không có ở nam nhân này trên người nhìn đến bất cứ nào âm khí cùng yêu khí, nhưng là nam nhân này linh hồn lại không ở ở trong thân thể. Nói cách khác nam nhân này không phải thực vật nhân, mà là ly hồn. Tư Đồ Song Song mày lại nhữ lại, một người trưởng thành thế nhưng sẽ ly hồn hơn nữa cũng không bị ác quỷ cường đoạt thân. Sắc dâu vết, nói cách khác nam nhân này hồn phách là tại tự nguyện dưới tình huống, tự chủ tránh thoát thân thể trói buộc rời đi. Thật là rất kỳ quái, nhượng một người linh hồn tránh thoát nhục thể của mình trói buộc, gần như là tương đương với khiến nhân tâm cam tình nguyện tự động tự tử. Phàm là ý thức bình thường người liền sẽ không nguyện ý rốt cuộc là cái dạng gì ngoạn ý, có thể mê hoặc nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện đi chết rời đi nơi này. Tư Đồ Song Song tiếp lại đi đem còn dư lại những kia thực vật nhân đều nhìn một vòng, phát hiện tất cả mọi người là giống nhau, linh hồn không ở ở trong thân thể, thoạt nhìn đều là chính mình chủ động ly hôn, hơn nữa trên mặt đều mang theo quỷ dị sung sướng tươi cười. Tư Đồ Song Song xoa đau đớn chán, cái này một vòng nhìn xuống dưới. Tư Đồ Song Song vẫn là không có đầu mối, mấu chốt, là những người này đến cùng có cái gì điểm giống nhau đâu, cộng đồng, có thể đem bọn họ sâu chui đến cùng nhau gì đó. Điểm này Tư Đồ Song Song điều tra rất khó, nhưng là Tịch Lam cùng Tiểu Thuận tính cả Mặc Nhi cái này ba người thường nhìn không tới tồn tại điều tra ngược lại là dễ dàng, cho nên liên vài ngày thời gian, Tịch Lam, Tiểu Thuận, Mặc Nhi đều tại vây quanh này đó trở thành thực vật nhân người quay. Điều tra những người này bình thường sinh hoạt thói quen, đến những người này người quen biết bên người nghe góp tưởng, tìm cơ hội ngầm tìm kiếm cuộc sống của những người này vật phẩm. Liên điều tra 7-8 ngày, Tịch Lam, Tiểu Thuận cùng Mặc Nhi rốt cuộc có chút đầu mối. Các ngươi là nói, này đó trở thành thực vật nhân người, đều có điểm giống nhau là bọn họ đều đang chơi đồng nhất khoản di động trò chơi. Tư Đồ Song Song ngồi trên sofa, nhìn phía trước Tam Tiểu Chỉ, trầm tư nói. Không sai. Việc này vẫn là Mặc Nhi công lao đâu. Mặc Nhi lúc trước tại sủng vật trung tâm thời điểm, có cái tình nguyện viên đặc biệt thích chơi di động trò chơi. Chúng ta điều tra thời điểm, vẫn là Mặc Nhi linh quang chợt lóe nghĩ đến điểm này. Sau đó chúng ta tìm kiếm những kia người bị hại di động tin tức, phát hiện này đó ở mặt ngoài không hề liên hệ người. Duy nhất điểm giống nhau là bọn họ trong di động đều có đồng nhất khoản di động trò chơi. Tịch Lam ôm cái đại chuối, một bên cắn vừa cho. An Miêu Mặc Nhi khoe thành tích. Mặc Nhi từ miêu trong ngẩng đầu, lắc lư cái đuôi đối với Tư Đồ Song Song miêu một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn. Mặc Nhi An Miêu là Lục Lỗi đưa đến, từ lúc Mặc Nhi bị Tư Đồ Song Song nhận lấy sau, Lục Lỗi là có dánh liền đưa gì đó lại đây, trừ cho Tư Đồ Song Song các loại hoa quả thuốc bổ, chính là cho Mặc Nhi gì đó, hơn nữa thuần một sắc tất cả đều là quý nhất mèo đồ dùng chủng loại cũng là tương đương nhiều, miêu món đồ chơi, miêu hoa, miêu bỏ giá. Miêu đồ ăn vặt, miêu bạc hà, các loại khẩu vị miêu lương miêu, miêu xa, miêu dù sao là chỉ có không thể tưởng được, không có Lục Lỗi đưa không đến mèo đồ dùng. Tư Đồ Song Song vốn là tính toán muốn trả thù lao, Lục Lỗi lại là thế nào cũng không chịu muốn, Tư Đồ Song Song làm cho đối phương ít đưa điểm Mặc Nhi dùng không hết, kết quả Lục Lỗi miệng đáp ứng. Sau đó nên như thế nào đưa trả như thế nào đưa Tư Đồ Song Song nhìn như thế nào cũng nói không thông Lục Lỗi, chỉ có thể bất đắc dĩ tùy hắn. Lục Lỗi yêu thương Mặc Nhi, Tư Đồ Song Song cũng ngượng ngùng một mặt ngăn cản. Bởi vì Lục Lỗi gì đó đưa quá nhiều, Mặc Nhi dành riêng tiểu trong quan tài đều không bỏ xuống được, không có biện pháp, Tư Đồ Song Song đành phải lại một mình mở ra cái phòng ở đặt Lục Lỗi cho Mặc Nhi đưa đến gì đó. Tiểu Thuận ở một bên phòng cái miệng nhỏ, khi có khi không đâm thạch anh thủy tinh trong bát xoài bùn, lúc này đây Tịch Lam cùng Mặc Nhi đều giúp đỡ Tư Đồ Song Song chiếu cố, chỉ có hắn gấp cái gì cũng không giúp đỡ. Không vui Tư Đồ Song Song cũng không phát hiện Tiểu Thuận không được tự nhiên tâm tư, nàng hiện tại đang tại sức đầu mẻ chán chơi trò chơi. Tư Đồ Song Song nghĩ tốt, hơi thở đối phương che giấu tốt, nàng bắt không được đối phương bóng dáng, vậy thì từ nơi này không thích hợp trò chơi. Bắt đầu điều tra đi chỉ là một cái trò chơi phần mềm, Tư Đồ Song Song duy nhất có thể nghĩ đến điều tra phương pháp cũng chính là cùng nhau chơi đùa trò chơi này, nhìn xem cái trò chơi này đến cùng có cái gì không bình thường. Kết quả trò chơi này một chơi trên, Tư Đồ Song Song liền ma móng vuốt, bởi vì ngày thường tại hiện thực trong thế giới ngược quỷ, ngược yêu, liên người đều khi thì cùng nhau ngược, như xoa đến không được Tư Đồ Song Song đến trong trò chơi bị song ngược hơn nữa còn là ngược không muốn ngay từ đầu Tư Đồ Song Song đi vào chi trò chơi sau còn tương đối đơn giản, chỉ cần treo cơ, sau đó dựa theo nhắc nhở từng chút một đi tân thủ nhiệm vụ, kinh nghiệm chị liền bắt đầu xoát đi. Lên trên, trong nháy mắt hảo mấy chục cấp, nhiệm vụ hoàn thành tốc độ càng là đặc biệt nhanh nhưng là 2-3 giờ chấm dứt về sau, Tư Đồ Song Song liền mong. Vào phó bản mạc danh kỳ diệu bị người chém chết, đi đánh quái dị không cẩn thận bị đánh chết, không dễ dàng chính mình quái dị mau gọi chết rồi kết quả không biết ở đâu tới cái không phúc hậu, lập tức đánh lén Tư Đồ Song Song sau đó đem đại quái dị rơi xuống gì đó đoạt đi, tờ cờ càng là chết nhanh tại lại một lần bị người đem quái dị cướp đi. Còn ám toán chém chết về sau, Tư Đồ Song Song trên đầu liên gọi ra vài cái thập tự vô bản liền đứng lên. Sau đó xoát từ lòng bàn tay càn khôn phù trong cầm ra 7-8 chương phù đến Tư Đồ Song Song bị chọc giận, luôn luôn chỉ có nàng ngược người, bao lâu lại bị người như vậy ngược chính là trong trò chơi cũng không được. Tư Đồ Song Song quyết định cho gan này dám ám toán chém chết nàng tiểu tử đến cái khắc sâu giáo huấn nàng muốn nguyền rủa đối phương 3 ngày đi vê đút cờ không giấy ăn cơm không chiếc. Đúa cưỡi ngựa trên đường đạp cất chó một bên xem náo nhiệt tịch làm, tiểu thuận cùng Mặc Nhi nhìn Tư Đồ Song Song chơi ra chân hỏa đến. Vội vàng nhào lên ôm cánh tay, đoạt lá bùa Mặc Nhi càng là tại Tư Đồ Song Song trước mặt lại dán lại cọ, làm nũng lăn lộn miêu miêu gọi, dụ dỗ Tư Đồ Song Song nguôi giận liền tại bị tức đến thấp linh hóa Tư Đồ Song Song cùng tiến lên khuyên can hai tiểu nhân một miêu ép buộc túi bụi thời điểm, Tư Đồ Song Song sư phụ Trần Kỳ đột nhiên đẩy. Cửa đi vào Trần Kỳ vừa vào cửa liền ngây dại, khiếp sợ nhìn vươn ra hai tay giơ cao lá bùa, trên cánh tay treo tiểu thuận cùng Tịch Lam. Trên vai nằm Mặc Nhi, đầy mặt đều là bốc lửa nộ khí, tạo hình quái dị Tư Đồ Song Song, nửa ngày không phản ứng kịp.